Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Kakashi chuẩn bị. Từ Hỏa Chi Quốc biên cảnh đến Konoha thôn, dù là lấy ninja cước trình, ít ra phải 2 ngày thời gian. Nói cách khác, Kakashi có chỉ ít 2 ngày thời gian có thể chuẩn bị ứng đối tướng muốn tới khách không mời mà đến. Mây ẩn rõ ràng liền là muốn tới chế tạo ma sát. Mà mục tiêu của bọn hắn liền là Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn. Kakashi mặc dù biết, nhưng là không thể nào trực tiếp cùng Hokage Đệ Tam nói. Đầu tiên tin tức này con đường liền không có cách nào giải thích. Như thế lớn Konoha hệ thống tình báo đều không có thu hoạch tin tức. Người Hatake Kakashi vì sao lại biết? Mặc dù Hokage Đệ Tam không nhất định sẽ hoài nghi gì, nhưng là cái nghi vấn này một khi sinh ra, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngăn cách. Tại ngăn cách một khi sinh ra, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên phiền phức. Cho nên, tình báo này hiển nhiên là không thể trực tiếp nói cho Hokage Đệ Tam. Như vậy còn lại biện pháp liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong nguyên tác kịch bản từng chút tại Kakashi trong đầu đọc qua. Kakashi tại cái này trong mơ hồ trong trí nhớ tìm kiếm đột phá khẩu. Kỳ thật nói đến, mây ẩn thủ đoạn đơn giản liền là trả đũa. Mà Konoha lúc này cũng không có đủ thực lực cùng lòng tin có thể chống cự mây ẩn. Càng quan trọng hơn là, Hokage Đệ Tam khát vọng hòa bình. Cho nên, Hyuga nhất tộc cùng Hokage Đệ Tam chọn thỏa hiệp. Nếu là đổi đời thứ hai Hokage cầm quyền thời điểm, ngươi thử một chút, đoán chừng ngươi toàn bộ sứ đoàn đều ra không được Konoha. Nếu như nói đời thứ hai Hokage là khai thác chi quân, mà Hokage Đệ Tam liền là gìn giữ cái đã có chi quân. Cũng không phải là nói Hokage Đệ Tam dạng này có cái gì không tốt. Chỉ là trong thế giới này, bày ra địch lấy yếu nhiều khi đạt được không phải nịnh đẹp cùng tiếng vỗ tay. Mà là tiến thêm một bước nghiền ép, nếu như thực lực siêu quần, làm như vậy tự nhiên không gì đáng trách, sẽ bị xem như là nhân từ, liền như là đời thứ nhất Hokage đồng dạng, nhưng là nếu như là thực lực không đủ, làm như vậy liền có vẻ hơi nhu nhược. Đáng tiếc, hiện tại Konoha cũng không phải là đều là một lòng, bằng không, toàn bộ chiến lực ngưng kết cùng một chỗ, như thế nào mây ẩn có thể uy hiếp. Căn tinh anh, đời thứ ba trực hệ, Uchiha tinh anh, ba cái này hợp lại cùng nhau, thực lực đồng dạng kinh người, tướng những ý nghĩ này toàn diện từ trong đầu thanh không? Kakashi lúc này muốn cân nhắc cũng không phải là những vấn đề này. Làm sao có thể ngăn cản mây ẩn tại Konoha làm càn mới là Kakashi mục đích chủ yếu nhất. Nơi này là Minato lão sư cùng phụ thân liều chết bảo hộ địa phương. Dung hợp nguyên bản Kakashi ý thức, tự nhiên cũng dung hợp phần này tình cảm, bị mây ẩn như vậy khi dễ trên đầu. Nếu là răng trắng khỏe mạnh, chỉ sợ sớm đã một đao bổ đi qua. Thực lực a, thế giới này không có thực lực quả nhiên vẫn là không được a. Nếu là Minato lão sư khỏe mạnh, tứ đại Raikage nào dám làm càn như thế. Nhớ tới Minato lão sư, Kakashi không khỏi nhãn tình sáng lên. Lấy ra tự mình chế tác tam xoa thức kunai. Thông qua Mangekyo chi lực, Kakashi trước đó đã làm ra ba cái dạng này kunai. Kakashi sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, có lẽ như vậy, có thể đem cuộc nháo kịch này giải quyết tốt đẹp. Nghĩ ra chủ ý, Kakashi lộ ra một tia nụ cười. Làng mây, lần này ta muốn để các ngươi mất cả chỉ lẫn trái. 2 ngày thời gian, đầy đủ ta chuẩn bị. Cắn nát ngón tay trái, Kakashi hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, Kakashi, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Xuất hiện không phải khác, chính là Parker, có kiện sự tình cần ngươi đi làm một chút, chuyện là như thế này. Một lát về sau, Parker nói ra, yên tâm đi, Kakashi, chuyện này ta sẽ hoàn thành, nhờ ngươi. Dưới ánh trăng, Kakashi nhìn xem Parker dần dần đi xa. Parker, thời gian có hạn, nhờ ngươi, lôi chi quốc sứ đoàn. Mimura ngồi ở trên xe ngựa, loạng choạng mà đi theo tiến lên. Lần này đi Konoha, Mimura biết, mình cơ hồ là không có sinh cơ. Nhưng là Mimura không quan tâm. Thân nhân của hắn hảo hữu đã sớm chết gần hết rồi. Hắn trên thế giới này nếu như nói còn có cái gì lo lắng, có lẽ liền là đối mây ẩn tình cảm đi. Nếu như cuối cùng có thể vì mây ẩn hiến ra sinh mệnh, thật sự là một cái không tệ kết cục. Dùng mình cái này đã không có ý nghĩa nhân sinh. Vì mây ẩn hoàn thành cái này vĩ đại nhiệm vụ, Mimura cảm thấy chỉ có vinh hạnh. Chuyến này nhiệm vụ, trong sứ đoàn ngoại trừ Mimura bên ngoài, còn có một cá nhân biết, người kia gọi là Kho Trạch. Trừ cái đó ra, người còn lại cũng không rõ ràng tại sao lại muốn tới Konoha viếng thăm. Cũng không phải mây ẩn không tin mặc những người này, mà là người biết càng ít càng tốt. Bằng không, tiết lộ phong thanh, cái này lần thành công khả năng liền sẽ giảm mạnh. Về phần tại sao Kho Trạch sẽ biết, là bởi vì tại Mimura sau khi chết, Kho Trạch liền muốn đảm nhiệm lên đối Konoha tạo áp lực trách nhiệm. Cho nên, hắn tất cần biết, đương nhiên, vấn đề này không thể toàn bộ nhờ một cái Kho Trạch. Kho Trạch chỉ là vừa bắt đầu người phát ngôn, đằng sau ra mặt, dĩ nhiên chính là tứ đại Raikage. Trước lấy Mimura cái chết vì lấy cớ, uy hiếp Konoha, nếu như Konoha như vậy thỏa hiệp tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không được, liền muốn để tứ đại Raikage xuất mã, tiến hành tiến một bước uy hiếp. Chỉ cần tứ đại Raikage ra hiện tại Konoha bố trí tại Hỏa Chi Quốc biên cảnh cảnh giới. Đến lúc đó, đời thứ ba nếu như không muốn vào đi chiến tranh, chuyện này nhất định phải thỏa hiệp. Không thể không nói, vì lần hành động này, làng mây là phí hết tâm tư. Mimura, người chuẩn bị xong không có? Kho Trạch lúc này đi tới hỏi. Mimura lộ ra một tia nụ cười, nói ra, không có gì tốt chuẩn bị. Từ ta rời đi mây ẩn một khắc kia trở đi, ta liền biết, lần này, ta nhất định là muốn vì mây ẩn hiến thân. Chết, cũng không đáng sợ, ta đã sớm thản nhiên. Kho Trạch thở dài, ai, Mimura, ngươi, Kho Trạch, ngươi nhiệm vụ so ta càng thêm nặng nề. Đến lúc đó liền nhờ ngươi. Mimura, người yên tâm, chỉ bằng bây giờ Konoha thực lực, tuyệt đối không dám đắc tội chúng ta mây ẩn. Lần này kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công. Hy vọng đi, chỉ là ta không biết vì cái gì. Càng đến gần Konoha càng có loại dự cảm bất tường. Mimura nói nhíu mày, loại này trước khi chết cảm giác kỳ diệu. Mimura cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kho Trạch nghe vậy vỗ vỗ Mimura bả vai, nói ra, Mimura, là ngươi quá khẩn trương, yên tâm đi, chỉ hy vọng như thế đi. Mimura cũng nghĩ không ra là nguyên nhân gì, cho nên vẫn là quyết định tạm thời buông xuống loại cảm giác này. Về sau nhiệm vụ mới là chuyện quan trọng nhất, Mimura nhất định phải tướng trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Mây ẩn sở dĩ lựa chọn Mimura để hoàn thành cái này nhiệm vụ, cũng không phải là bởi vì Mimura thực lực mạnh bao nhiêu, mà là Mimura ẩn tàng năng lực 10 phần ưu việt. Cũng chỉ có loại này ẩn tàng năng lực, mới có thể khi tiến vào đến Hyuga nhất tộc trụ sở bên trong đi. Đây là một đầu hẳn phải chết con đường, nhưng là Mimura không oán không hối, bởi vì hắn trong lòng có tín niệm. Phần này tín niệm liền là đối làng mây yêu quý. Vì thôn, Mimura nguyện ý giao ra bản thân hết thảy, bao quát sinh mệnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.